1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446, chương 446, thu thập. Lão Ngũ nhận rõ không thể quay về sự thật về sau. Liên tiếp mấy ngày đều là dầu dĩ không vui, sầu não uất ức, hỉ nộ không chừng, ngẫu nhiên cao hứng liền cưỡi tại đại hoàng trên thân, nhéo lỗ tai đá cái mông. Cũng may đại hoàng cũng là chịu mệt nhọc. Lý Hòa thấy đại hoàng lao khổ công cao, cơm tối chuyên cho nó tận mấy cái đại xương cốt bổng tử lấy tư ban thưởng. Hy vọng nó tiếp tục dương không sợ khổ, không sợ mệt mỏi, liên tục tác chiến tinh thần, đón thêm lại lệ, lại lập mới công. Lý Hòa vì hầu hạ tiểu tổ tông này thật là sử dụng nát tâm. Cả ngày vây quanh nàng chuyển, vẫn là khó tránh khỏi luống cuống tay chân, tâm lực tiêu tụy, cái gì không ăn em, muốn ăn bánh bao không nhân. Hắn giữa trưa còn được đến chỗ tìm nơi nào có mô mô bán. Về sau học tinh, liền buổi sáng nhiều mua chút, giữ lại giữa trưa nóng lấy ăn. Cái gì muốn cật Tây Hồng Thị súp trứng, mùa này đâu tìm Tây Hồng Thị, liền cái này không yên tĩnh. Bất đắc dĩ hắn đem Tiểu Uy đuổi ra ngoài toàn thành chợ thức ăn tìm Tây Hồng Thị. Nàng dày vải dày phán tử lên nút thắt mất một cái, nhất định phải cho một lần nữa khe hở bên trên. Lý Hòa cầm con kia dày khó xử, hắn vai có thể gánh, tay có thể nói, nhưng là để hắn cầm kim khâu chính là vì khó khăn. Hắn đề nghị, chúng ta đi mua giày da đi. Liền ngươi tứ tỷ xuyên giày da, nhìn rất đẹp. Lão Ngũ lắc đầu, ta liền muốn xuyên giày của ta. Không cần giày da, không mặc giày da, ngươi mỗi lần cùng ngươi tứ tỷ tranh cái gì sức lực a? Hắn kỳ thật cũng rất lý giải Lão Ngũ, là một người thích ứng mình ăn mặc về sau, muốn làm thay đổi là rất khó. Hắn lúc trước lần đầu tiên mặc giày da về sau, luôn cảm giác chẳng phải tự tại. Một cái vịt con xấu xí xuyên phục trang đẹp đẽ, đứng tại trong đám người luôn luôn chẳng phải tự tại. Giống như rất nhiều người con mắt đều chăm chú nhìn. Vậy ta sẽ không làm. Ta đi cấp ngươi mua giày da. Ta liền muốn giày của ta. Nước mắt xúc thế đãi, không đồng ý liền khóc cho ngươi xem. Lý Hòa đành phải thỏa hiệp, đến lão tứ trong phòng tìm kim khâu. Tại mặt trời dưới đáy đón ánh sáng, một tay cầm châm, một tay cầm tuyến, một hồi nước bọt, một hồi vê, nửa ngày cũng không có đem tuyến đưa vào lỗ kim bên trong. Hắn không thể không thừa nhận hắn không phải làm cái này liệu. Ở nhà canh cổng, không nên chạy loạn, ta đi tìm người chuẩn bị cho ngươi. Hắn dẫn theo giày ra cửa, lại không nghĩ Lão Ngũ không có nghe hắn lời nói, vẫn là đi theo phía sau hắn. Ai, khóa cửa a, bị trộm sẽ thua lỗ lớn. Hắn trong phòng bình bình lọ lọ tùy tiện một kiện đều là mười mấy vạn, trên dưới 100 vạn. Hắn vội vàng muốn trở về khóa cửa, đã khóa, Lão Ngũ hướng hắn lắc lắc cái chìa khóa trong tay xuyên. Phùng Lão Thái còn tại chợ thức ăn cổng bày hàng, gặp hắn hai huynh muội tới, cười hỏi Lão Ngũ, cho ngươi rượu gạo ăn có được hay không? Lão Ngũ lắc đầu, a không ăn, ở bên cạnh hỗ trợ nhìn quán Phùng Nhị nói, rất ngọt đâu. Lão Thẩm, ngươi đừng khách khí, cơm trưa đều ăn no, ngươi giúp ta đem cái này giày trừ cho khe hở dưới. Ta là không có cách. Lý Hòa không khách khí đem kim khâu đều cho Phùng Lão Thái. Phùng Lão Thái sau khi nhận lấy chưa 2 phút liền toàn bộ làm xong. Bao lớn sự tình, tiểu cô nương mang giày này tốt, không được kẹp chân, chân mới tốt nhìn đâu. Cảm ơn thím. Lý Hòa đem giày cho Lão Ngũ, sau đó đem nàng đổi lại dép lê giúp đỡ nói trong tay. Phùng Lão Thái đối Phùng Nhị nói, ngươi hôm nay cũng thật vất vả nghỉ ngơi, sạp hàng cũng không cần ngươi bận bịu, ngươi mang ngươi tiểu muội muội đi chơi đi. Được. Phùng Nhị không cho Lão Ngũ phản ứng cơ hội, lôi kéo nàng bừng bừng liền chạy. bên cạnh có hát sách lớn, chúng ta đi nghe sách lớn. Hai người chạy rất nhanh, gạt một cái ngõ nhỏ, đã không thấy tăm hơi bóng người. Lý Hòa không yên lòng, vẫn là một trận chạy chậm đi theo sau, chờ đuổi theo. Hai người đã một người một tay nắm cái mứt quả, hắn liền chậm ung dung dán tại hai người đằng sau. Hắn đột nhiên nhớ tới hắn ở trường học còn có một chút đồ vật không có ôm trở về đến. Mấy ngày nay một mực bị lão Ngũ cho quấn cũng chưa thời gian trôi qua. Lấp một xấp tiền cho Phùng Nhị, giúp ta nhìn xem muội muội tốt a. Quay đầu chính các ngươi trở về. Thúc, ta có tiền, ta sẽ nhìn xem muội muội. Phùng Nhị lại đem tiền đẩy về cho Lý Hòa. Vậy các ngươi không được chạy xa. Được, Lý Hòa lại hỏi lão Ngũ. Được hay không? Lão Ngũ cũng gật gật đầu. Được, Lý Hòa em tiền nhét vào nàng trong túi. Muốn ăn cái gì? Ngươi xin mời tỷ tỷ ăn. Cái này bối phận làm sao phái? Hắn cũng không so đo. Sau đó hắn đi vào bên cạnh một cái tiệm bán quần áo. Vào cửa gặp được Đại Khuê. Lại hỏi, tiểu Uy đâu? Uy ca, tại đồ điện cửa hàng đâu? Người trước tiên đem cửa hàng nhốt. Có việc đưa cho ngươi. Lý Hòa chỉ vào Phùng Nhị cùng lão Ngũ bóng lưng nói. Giúp ta nhìn xem cái kia hai tiểu cô nương. Có người chọc các nàng. Cho ta vào chỗ chết tiết. Có việc ta lật tẩy. Nghe rõ không có? Đại Khuê gật đầu nói. Nghe rõ. Ca, ngươi yên tâm đi. Bên này đều là ta huynh đệ của mình. Không ai dám gây chuyện. Đi, giao cho ngươi. Lý Hòa về nhà trước mở xe, mới thẳng đến trường học mà đi. Lần này hắn đem chiếc xe tiến vào trường học, đứng tại cửa phòng làm việc. Chỉ có Chu lão sư một người tại, cười nói, ta giúp ngươi đóng gói tốt. Hiếu kỳ ngươi làm sao một mực không đến đâu. Lý Hòa lúc đầu trên bàn công tác đã dọn lên đồ của người khác, xem ra là mới tới lão sư. Mà hắn đồ vật đều là đóng gói chồng chất tại góc tường. Ai tiếp ta khóa? Hoa Thanh phân phối tới một cái tiến sĩ sinh. Ngươi không quen biết nha. Lý Hòa bắt đầu đem đồ vật bắt đầu từng kiện hướng trên xe chuyển. Tổng cộng liền không có nhiều đồ vật, trừ một cái thùng giấy con. Còn lại đều là một bó sách. Những sách này hoặc là bồi tiếp mục nham tại quầy sách lên vớt, hoặc là chính là Vu Đức Hoa giúp đỡ tại Hồng Kông mua vào nước ngoài tập san báo chí sách báo. Hết thảy thu thập xong, kéo lên xe cửa, chuẩn bị đập sợ tay rời đi. Chu lão sư kêu hắn lại, kém chút đem mấy bản này quên đi. Năm trước theo ngươi cái kia mượn, bây giờ trả lại ngươi. Lý Hòa nhìn hắn bộ kia nhịn đau cắt thịt bộ dáng, cũng không nhịn được cười. Chu lão sư, sắp chia tay cũng không có gì đưa cho ngươi, mấy bản này sách tặng cho ngươi làm kỷ niệm. Chu lão sư hoảng hốt vội nói, ai nha, cái này quá quý giá, cái này không thể được. Ngươi cảm thấy nó quý giá là được rồi, đồ tốt đương nhiên phải cho người biết nhìn hàng, không biết hàng trong mắt người chính là giấy lộn, không bán được ngươi mấy đồng tiền. Giữ đi. Chu lão sư, không cần khách khí, ngươi có thể sử dụng lấy ta thật cao hứng. Hắn đặt mua đều là vật lý học cùng khoa học tự nhiên. Hạch tâm tập san, phía trên đều là khoa học triển tuyến đầu mới nhất thành quả. Đối Chu lão sư tác dụng tự nhiên không cần nói cũng biết. Tính được phi thường quý giá tham khảo tư liệu, thế nhưng là quý giá cũng là nhằm vào người nào. Có ít người xem không hiểu. Dĩ nhiên chính là vô dụng, đương nhiên đơn thuần theo đặt mua kinh tế giá cả đến nói. Những này tập san cũng không rẻ, một bản hạch tâm tập san một năm đặt mua xuống tới không có một vạn Mỹ đao không cần nghĩ. Mà lại vẻn vẹn tuần san, Lý Hòa cái này 5-6 chói tập san đã hao tốn gần 30 vạn Mỹ kim. Vì lẽ đó không ít trường học tập san thất mấy quyển có ít tập san đều là cắn răng mua. Đương nhiên cũng không ít đều là đồ lậu tới, cũng không nhất định là mới nhất đồng thời. có tác dụng trong thời gian hạn định tính bên trên sẽ có nhất định tách rời. Vậy làm sao có ý tốt? Chu lão sư có chút do dự. Liền cái này, ta đi trước. Ai? Lý lão sư. Chu lão sư còn muốn lên tiếng. Lý Hòa đã nổ máy xe đi. Xe đi đến cửa chính bị ngăn lại. Lý Hòa theo cửa sổ xe đưa đầu ra cười nói. Lão Thái, ngươi ngăn đón ta làm gì? Ai u, đây không phải Lý lão sư nha. Lão Thái luồn vào đầu hướng phía Lý Hòa xe giật bên trên nhìn một chút, sau đó vỗ trán một cái, cười híp mắt nói, ngươi nhìn ta chỉ nhớ này, ngươi cái này hiện tại cũng không phải lão sư, ta xưng hô ngươi cái gì tốt đâu, ngươi tùy tiện hô đi, tránh ra đường, ta phải đi. Lý Hòa lần trước cùng Mục Nham bọn người liền ngay trước lão Thái mặt đem hắn cháu trai đánh, đoán chừng là ghi lại thù. Hiện tại thuần tâm bẩn thỉu đâu. Bất quá Lý Hòa đối loại người này không lắm để ý. Lão Thái chững chạc đàng hoàng nói, vậy không được, ta bảo an khoa chẳng những có bảo vệ trường học an toàn trách nhiệm còn có giữ gìn trường học tài sản trách nhiệm, không được khinh thường a. Ngươi đam đãi, lão Thái, ngươi muốn sống mãi với ta. Lời này của ngươi nói, chỉ cần là ngoại lai cỗ xe chúng ta đều có quyền kiểm tra thực hư một cái. Đúng không? Hiện tại lòng người không được cổ. Ai biết trên xe có cái gì trường học đồ vật. Nếu là cho thuận đi, đến lúc đó đều là trách nhiệm của ta. Lão Thái nói xong hướng sau lưng mấy cái bảo an đội viên hô. Thất thần làm gì a? Tranh thủ thời gian mở cửa xe nhìn xem, không cần chậm trễ người ta thời gian. Lý Hòa đẩy cửa xe ra đi xuống, cười hỏi, ngươi xác định không chừa chút mặt mũi ngày sau rất muốn thấy? Lý giải một cái, ta cũng là dựa theo điều lệ làm việc a. Lão Thái một bộ giải quyết việc chung thái độ, nhưng là cái kia chế nhạo chế giễu ánh mắt rất là rõ ràng. Lý Hòa lại hỏi một câu, không có thương lượng, không có thương lượng, ai nha huy, lão Thái chờ phản ứng lại, trên mặt một trận đau rát, tức hổn hển chỉ vào Lý Hòa nói, ngươi đánh người, ngươi lại dám đánh người. Lý Hòa đem mặt hướng hắn thiếp đi qua, chỉ mình mặt nói, đến, có gan ngươi cũng tới đánh ta a, ta cho ngươi đánh, ta không hoàn thủ, ngươi. Ngươi, bị Lý Hòa ép sát, lão Thái bối rối ở giữa lui mấy bước, từ đầu đến cuối không dám đánh Lý Hòa, chỉ là chỉ vào hắn nói, ta muốn tới trường học khiếu nại ngươi. Lão Thái không nghĩ tới đồ cái ngoài miệng thống khoái, sẽ ăn đòn, đã nói xong dạy học chồng người, hào hoa phong nhã đâu, làm sao một lời không hợp liền dám động thủ a? Ta cũng không phải trường học dạy công nhân viên chức. Tùy ngươi khiếu nại, Lý Hòa tiến lên đem hắn đẩy ra. Mở cửa xe lên xe. Hướng hắn gắt một cái. Chưa bản sự liền thiếu đi chọc tới ta. Không để ý lão Thái âm tàn ánh mắt. Trực tiếp lái xe rời đi trường học. Hắn dù là rời chức, thế nhưng là phó giáo sư chức danh vẫn còn. Mượn lá gan cho lão Thái. Lão Thái đều không có can đảm dám đánh lại, trừ phi lão Thái thật không muốn làm, chuẩn bị vò đã mẻ không sợ rơi. Nếu như hắn liền loại người này đều không giải quyết được, hắn quả thực chính là toi công lăn lộn. Hắn cũng không cần thiết đối với bất kỳ người nào đều nhường nhịn. Lời hữu ích dễ nói, nói trắng ra là hắn là nhìn dưới người đồ ăn đĩa. Lấn yếu sợ mạnh đạo lý đến hắn cái này cũng thông dụng. So với hắn châu, hắn phải làm cho lấy kính. So với hắn lẫn vào còn không tốt, hắn cũng phải bưng giá đỡ. Nếu không thì cá nhân đều có thể hướng hắn dẫm một cước. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?